Và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn. Giọng nói ấm áp chưa bao giờ, lời than vãn. Giấu riêng con bao điều mẹ nói dối con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Giấu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình, lặng im câm. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi. Người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm tôi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, xin lắng nghe mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chỉ đang hạnh phúc thôi. Xuân ơi, kể từ khi con thơ bé, mẹ luôn vô về cho che và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn. Giọng nói ấm áp chưa bao giờ, lời than vãn. Dẫu riêng con bao điều mẹ nói dối con thân nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Dẫu khát khao đời mình vờ ước muốn như vô hình, tất cả cho gia đình, lặng im cầm ní. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi. Người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi và ngày thứ tám đêm rồi.